Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 113, Tìm Kiếm Tận Thế Đại Boss. 24, Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Giáo y đại thúc dùng không phải người phương thức huấn luyện muốn để nàng luyện thành lăng ba vi bộ, đạp không hành tẩu kỹ năng. Ninh Thư chỉ có thể khổ bức bắt đầu học tập bật lên năng lực. Sau đó tại không có bất kỳ cái gì chống đỡ dưới, ở giữa không trung hành tẩu, như thế phản khoa học sự tình, đại thúc cái này nhà khoa học còn liều mạng để nàng luyện tập. Mấu chốt là đại thúc còn không phải một cái hảo lão sư, mỗi lần làm không được thời điểm liền đối nàng tiến hành toàn phương vị xem thường đả kích cùng nhục nhã. Nàng mẹ nó vì cái gì còn không rời đi thế giới này a ngọa táo. Loại cuộc sống này lúc nào là cái đầu a? Mỗi ngày nhìn xem đại thúc ở bên cạnh cầm vở ghi chép số liệu, Ninh Thư cảm giác cả người đều không tốt lắm. Giáo y đại thúc nhìn xem Ninh Thư, lắc đầu, khinh bỉ nói ra, giữ lại ý thức. Zombie quả nhiên cùng nặng mới mở ra ý thức zombie không cách nào so sánh. Được, Ninh Thư cũng cảm thấy, trong lòng của nàng vẫn là cho là mình là cá nhân loại, chỉ là hất lên zombie ra, cùng biến dị zombie là không giống. Cũng may Ninh Thư tốc độ bây giờ thật nhanh, mà lại cũng có thể đạp không đi. Lại, trở lại phòng thí nghiệm, đại thúc cho Ninh Thư một bình nhỏ gen dịch. Ninh Thư phi thường cảm kích hướng giáo y đại thúc lộ ra một cái nụ cười dữ tợn. Giáo y đại thúc quay đầu, không có để ý nàng. Ninh Thư đem gen dịch uống xong, cảm giác thân thể của mình đã không cần cái này gen dịch, bởi vì nàng cảm giác đói bụng không có trước kia mãnh liệt như vậy, mà nàng cũng cảm giác cỗ thân thể này tiến vào một cái bình cảnh. Hẳn là có thể tiến hóa, nhưng không biết nên làm sao tiến hóa. Cỗ thân thể này đã rất cường đại, lực lớn vô cùng, không có cánh liền có thể phi hành, đạp không hành tẩu. Ninh Thư thử mở miệng, chỉ có thể phát ra đơn giản âm tiết. Hiện tại Ninh Thư không thể không giống tiểu hài tử đồng dạng bắt đầu một lần nữa học thiết lời. Nói, giáo y đại thúc ăn bánh bích quy, quay đầu nhìn Ninh Thư, chính là không nói lời nào. Ninh Thư bị hắn nhìn không hiểu thấu, dùng hỏi thăm ánh mắt, lắp bắp, hỏi, sao, a rồi. Giáo y đại thúc nhíu mày, thần sắc có vẻ hơi nghi hoặc, nói ra, người nói, người bây giờ thân thể bị cao cấp gen cải tạo, gen sẽ tự động cải tạo thân thể thiếu hụt, vì cái gì gương mặt này vẫn là cái dạng này. Ninh Thư, mẹ nó, đây là tại chế giễu dung mạo của nàng xấu sao? Ninh Thư thật muốn đem giáo y đại thúc áp đảo dưới thân thể, sau đó cắn mở cổ của hắn, lấy ra trái tim của hắn. Đại thúc nói chuyện thật quá hại người tự tôn, ác miệng, bệnh thích sạch sẽ, ép buộc chứng. Đại thúc, trên trời trên mặt đất, không ai có thể cứu ngươi. Người nhà chú định cô độc cả đời. Tại phòng thí nghiệm nghỉ ngơi một đêm, giáo y đại thúc cho Ninh Thư một cái bao. Ninh Thư mở ra bao, bên trong có không ít gen dịch, đều là dùng bình nhỏ chứa, số lượng còn không ít. Ninh Thư trong lòng hơi nghi hoặc một chút, đại thúc cho nàng nhiều như vậy gen dịch làm cái gì? Giáo y đại thúc không nói gì. Ninh Thư đi theo đại thúc ra phòng thí nghiệm, cảm giác bầu không khí có chút không đúng. Ninh Thư phi thường thành thật bò tới trên mui xe. Giáo y đại thúc hướng Ninh Thư vẫy tay, nói ra, ngồi xe bên trong tới. Hôm nay là thế nào? Cảm giác đại thúc có chút không đúng a. Ninh Thư yên lặng, ngồi vào trong xe. Giáo y đại thúc lái xe, tựa như chẳng có mục đích, không biết muốn đi chỗ nào. Lớn, thúc, Ninh Thư hô. Đại thúc dẫm ở phanh lại, nhìn xem Ninh Thư, mẹ nó, có chuyện gì cứ nói đi. Người vốn là lạnh lùng cấm dục, như thế bày biện khuôn mặt. Đại thúc, người có biết hay không, người quỷ xúc giá trị đã đến mắc. Xuống xe, giáo y đại thúc hướng Ninh Thư nói, đem bao mang lên. Ninh Thư ồ một tiếng, xuống xe, Giáo y Đại Thúc cũng xuống xe, đi đến Ninh Thư, trước mặt, nói ra, ngươi là zombie, liền nên đi thích ứng cuộc sống mới. Ninh Thư nháy nháy mắt, đây là ý gì? Những gen này dịch hẳn là đủ ngươi uống một đoạn thời gian. Thân thể của ngươi cũng không cần gen dịch, ta có càng thêm chuyện quan trọng đi làm, liền không mang theo ngươi. Giáo y Đại Thúc lãnh đạm nói, mẹ nó, Đại Thúc đây là muốn vứt bỏ nàng a? Trước đó bị Đại Thúc các loại cha tấn đều không có thế nào, nhưng là hiện tại muốn cùng Đại Thúc tách ra. Ninh Thư trong lòng đột nhiên ê ẩm. Đại Thúc cũng coi là nàng tái sinh phụ mẫu. Ninh Thư vươn tay lôi kéo Đại Thúc tay áo, chậm rãi nói ra, Đại Thúc, mang theo ta chiến đấu phá trần. Giáo y Đại Thúc duỗi ra ngón tay đụng đụng Ninh Thư cái trán, bật cười một tiếng nói ra, ta không nguyện ý mang theo lôi thôi nữ nhân, đã muốn tách ra, còn không bằng ta trước nói tạm biệt. Ninh Thư, giáo y Đại Thúc lên xe, tốc độ xe rất nhanh, một chút liền biến mất tại Ninh Thư trước mặt. Ninh Thư rất cảm thấy thê lương, hiện ở loại tình huống này giống như là thả động vật hoang dã trở về thiên nhiên đồng dạng. Ninh Thư nghĩ nghĩ hướng Đại Thúc biến mất phương hướng đuổi theo, nhưng lại không có tìm được Đại Thúc, ngược lại gặp không ít zombie. Những này zombie cũng không công kích Ninh Thư, hiển nhiên là đem Ninh Thư trở thành đồng loại. Có lẽ là Ninh Thư so những này zombie cao cấp, có chút zombie thế mà đi theo. Ninh Thư sau lưng lắc lư, Ninh Thư là mở đủ mã lực mới vứt bỏ những này zombie. Nàng không nghĩ mình đi tới chỗ nào đằng sau đều đi theo một đám gào thét zombie. Đối lỗ tai quả thực chính là một loại tra tấn. Thật vất vả tìm được trước đó ngóc phòng thí nghiệm, nhưng là trong phòng thí nghiệm không có người, một vài thứ đều đã bị Đại Thúc cho tiêu hủy. Trong phòng thí nghiệm rỗng tuếch, Ninh Thư thật sâu thở dài một hơi. Đại Thúc đi chỗ nào rồi? Như vậy nàng hiện tại nên đi chỗ nào? Ninh Thư đột nhiên có chút mờ mịt. Không, phải biết nên đi chỗ nào. Nhiệm vụ tiến hành đến hiện tại, làm sao còn không cho nàng trở về? Ninh Thư ra phòng thí nghiệm, cũng không có cụ thể mục đích. Đến vì chính, mình tìm mục tiêu. Ninh Thư nghĩ nghĩ, quyết định đi tìm Sổ Phượng báo thù. Trong lòng có cái mục tiêu, trong lòng liền an tâm nhiều. Ninh Thư mỗi ngày mù đi dạo, tìm nhân loại căn cứ, ngẫu nhiên gặp biến dị zombie. Nếu như không đến trêu chọc Ninh Thư, Ninh Thư cũng sẽ không theo hắn đánh. Nhất làm cho Ninh Thư im lặng chính là luôn có zombie tại nàng phía sau cái mông đi dạo. Đến cùng có đồ vật gì đang hấp dẫn những này zombie? Ninh Thư sờ một cái bên hông cái túi. Đúng, là gen dịch. Hiện tại vật này thế nhưng là miệng của hắn lương, tuyệt đối không có phân cho những người khác zombie ý tứ. Mà lại giáo y Đại Thúc cũng không biết đi chỗ nào lãng, về sau có thể hay không gặp lại gen dịch đều là vấn đề. Hiện tại Ninh Thư nửa tháng cũng sẽ không đói, đợi đến thực sự đói không được mới liếm một điểm gen dịch. Ninh Thư lắc lắc ung dung đi, thế mà sinh ra cầm kiếm đi thiên hạ cảm giác. Có đôi khi mắt lạnh nhìn nhân loại cùng zombie ở giữa đấu tranh, nhìn xem nhân loại bị zombie xé, Ninh Thư trong lòng cũng không có cảm giác gì. Liền Ninh Thư đứng góc độ đến xem, zombie cùng nhân loại cũng là vì lẫn nhau sinh tồn, lẫn nhau chế ước cân bằng, không có cái gì trái phải rõ ràng. Ninh Thư vốn là nghĩ lái xe tới, mặc dù đi đường sẽ không cảm thấy mệt mỏi, nhưng lại rất nhàm chán. Làm sao nàng sẽ không Đại Thúc đồng dạng trộm kỹ thuật lái xe có thể? Giống giống, một đạo cực kỳ quen thuộc tiếng giống từ chỗ rất xa truyền đến Ninh Thư trong lỗ tai. Ninh Thư lập tức tinh thần một trận. Mẹ nó, tìm không thấy Sổ Phượng. Trước hết tìm ngươi báo thù. Hết chương.